Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, người nhất định phải nói như vậy sao? Ha ha, Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng cười. Nàng sự nghiệp lên cao không đi? Không vừa vặn tiện nghi con gái của ngươi. Lê Bắc Niệm giọng điệu nhàn nhạt, một đôi mắt nhìn xem hắn. 10 điểm chấn định. Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình hai người nghe vậy, hơi kinh ngạc, ngay cả Lê Hạo Nhiên cũng nhịn không được ghé mắt, quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, ngươi đây là ý gì? Lê Bắc Niệm nhìn xem Lê Hạo Nhiên, vô tội nhún vai nói, ngươi không phải sớm có dự mưu, muốn đem Lê Dĩnh đổi, chỉ là không có một cái phù hợp thời cơ thôi. Vừa nói, Lê Bắc Niệm tựa lưng vào ghế ngồi, ngữ khí nhẹ nhàng lại đắc ý bộ dáng. Nói, cái này kịch truyền hình thế nhưng là cái lớn chế tác. Nhà đầu tư lại xa hoa. Nếu là hòa, người mới cũng có thể một bước lên trời. Người muốn cho Lê Tuyết Tình thay vị đi lên rất lâu. Không phải sao? Lê Hạo Nhiên chau mày, quay đầu nhìn về phía Lê Bắc Niệm, rất có thâm ý nói. Không nghĩ tới ngươi còn biết cái này. Lê Bắc Niệm nhún vai, cười tủm tỉm nói, ta nhưng không biết, không đều là các ngươi nói sao? Lần sau cửa đóng kỹ một chút, hôm qua ta nghe đến chỉ là cái này cái, vạn nhất nghe được là các ngươi lão phu ân ái thanh âm. Vậy liền lúng túng. Phương Chi Lễ mặt đỏ lên, cắn răng cáu mắng, một chút quy củ đều không có. Lê Hạo Nhiên lại là chăm chú nhìn thêm, nói, đã ngươi đều biết, ta cũng không dối gạt ngươi. Lần này cái này phim là cái lớn chế tác, ta nghĩ để cho Tuyết Tình diễn xuất nhân vật nữ chính. Bất quá cái này nhân vật nữ chính cảnh hành động sẽ khá nhiều. Người thân thủ giỏi như vậy, đến giúp một lần Tuyết Tình a, giúp. Lê Bắc Niệm hoàn ngực tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ có chút trêu tức, người muốn để ta làm nàng đánh võ thế thân a? Đời trước nàng vừa mới trở lại Lê gia, đối với mọi thứ đều rốt nát vô tri. Tại Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình dụ lừa dưới, đối với yêu cầu này trực tiếp đáp ứng. Quay chụp thời gian dài tới nửa năm, Lê Bắc Niệm làm nửa năm thế thân. Nhiều lần kém chút tại studio xảy ra ngoài ý muốn. Thương lớn không có vết thương nhỏ không ngừng. Cuối cùng Lê Tuyết Tình lại bởi vì cái này kịch truyền hình bạo hòa. Đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Lê Bắc Niệm rất quen lại tự nhiên trôi chảy cảnh đấu võ phần. Lúc ấy Lê Hạo Nhiên thường xuyên gọi điện thoại đến đây thăm hỏi. Trong lời nói giữa các hàng tất cả đều là đau lòng. Nguyên lai tưởng rằng Lê Hạo Nhiên cũng là quan tâm bản thân, nhưng là không nghĩ đến việc này. Dĩ nhiên là Lê Hạo Nhiên trước nhắc lên. Lê Bắc Niệm nhìn xem Lê Hạo Nhiên, cái sau trong mắt không có nửa điểm chần chờ, gật gật đầu. Nói, Tuyết Tình từ nhỏ đã không chịu qua huấn luyện gì, da mịn thịt mềm, diễn đánh kịch nhất định là không được. Người đi thử xem, nếu là diễn tốt rồi, cát xê nhất định là sẽ không thiếu. A, Lê Bắc Niệm một mặt hiểu bộ dáng. Lê Tuyết Tình từ nhỏ đã thân mềm thịt quý, cho nên không thể diễn đánh kịch. Ta từ bé da dày thịt béo, cho nên thì đi làm thế thân. Ta hiểu. Lê Hạo Nhiên lông mày hung hăng nhăn lại, quay đầu nhìn Lê Bắc Niệm, có chút không vui, quát, người nhất định phải nói như vậy sao? Chẳng lẽ người không phải ý tứ này? Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lê Hạo Nhiên tiếng nói một ngạnh, sau đó mới giải thích nói, ta ý là, người thân thủ giỏi như vậy, không đi diễn đánh kịch đáng tiếc, cái kia tất nhiên dạng này. Người trực tiếp để cho ta diễn nhân vật nữ chính không phải tốt sao? Nhất định phải tìm thế thân. Ta diễn nhân vật nữ chính mà nói, không cần thế thân. Xùy, Phương Chi Lễ cười nhạo. Người diễn qua phim sao? Người biết phim làm sao diễn sao? Lại muốn diễn nhân vật nữ chính? Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Lê Tuyết Tình cũng vụng trộm cười. Có thể ngẩng đầu, liền nháy nháy mắt vô tội nói. Niệm Niệm, không phải là cái gì người đều có thể làm nhân vật nữ chính. Nếu không, người chính là thử trước một chút giúp ta a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.